Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, lớn nhất người thắng. Bản cuốn hết, chương 701, lớn nhất người thắng. Bản cuốn hết, giống, oa, ông, ba thú hoang, rốt cuộc ở thần sơn trung ương gặp nhau, bộc phát ra khủng bố năng lượng, răng rắc, thần sơn triệt để biến thành mảnh nhỏ. Biến thành bùn cát, vạn quang vinh tê tốt cây cối chìm vào trong biển. Ở trên thần sơn tiến hóa vừa mới thích ứng lục địa dị thú. Hét thảm lên, chìm vào trong biển rộng. Ba cái trong biển bá chủ, hất bay một tầng lại một tầng biển gầm. Đem bùn đất cọ rửa ra, để cả phiến hải vực, đều giống như là rơi vào nước bùn như nhau. Tần Phong cùng Bạch Ly chạy qua mấy vạn m, chung quanh đã không thấy được những người khác cái bóng. Bạch Ly, cầm Thôn Thiên đi ra. Tốt, Bạch Ly thả ra Thôn Thiên. Tần Phong nhanh chóng đi vào trong đó. Khu động Thôn Thiên chìm vào trong nước. Trầm xuống, lại trầm xuống. Khổng lồ Thôn Thiên, khởi động hắc ám phù văn. Giấu ở trong biển sâu. Tần Phong một lần nữa tiếp cận ba cái dị thú địa phương chiến đấu. Đương nhiên, Tần Phong là ở dưới nước. Lúc này có thể thấy đến. Thần sơn đã sụp đổ, thế nhưng còn có rất nhiều kỳ lạ khoáng thạch tán lạc, không có bị nước biển xông đi. Tần Phong điều khiển Thôn Thiên, nhất thời đem những khoáng thạch này nuốt vào trong miệng. Bạch Ly cũng đi tới Thôn Thiên đầu bộ vị, nơi này có thể bài xích nước biển, lưu lại vật thể vận chuyển đến đây. Còn có bỏ đi rác rưởi địa phương. Bạch Ly dùng ý thức lực nhanh chóng sàng chọn. Đem mấy thứ này đều nhét vào trong không gian. Thậm chí, ở Thôn Thiên nuốt vào đồ vật trong. Dĩ nhiên còn có một chút năng lực giả thi thể. Vừa lúc đó, Thôn Thiên toàn bộ trầm xuống. Dĩ nhiên ở không có Tần Phong khống chế thời gian. Giảm xuống vài trăm m. Cắn được, Tần Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Khu động Thôn Thiên, để Thôn Thiên hiện ra đầu sông lên mở ra miệng rộng tư thái. Mà lúc này... Ở kim trúc tấm ngăn trên, lúc này đã tính gộp một mảnh màu vàng kim cát. Không hề nghi ngờ, đây chính là lưu kim tuế nguyệt sa. Lưu kim tuế nguyệt sa trầm trọng vô cùng. Sở dĩ ở cái khác bùn đất thổi đi sau đó, lập tức chìm vào đáy biển. Tần Phong trở về, chính là bắt những hạt cát này. Chỉ cần tìm đúng vị trí, sẽ chờ lưu kim tuế nguyệt sa chìm xuống liền tốt rồi. Tần Phong biết. Ở sống lại trước, đám năng lực giả cùng Thôn Thiên chiến đấu sau khi Thôn Thiên chính là nuốt 1/3 lưu kim tuế nguyệt sa. Nhanh chóng biến mất không gặp. Hôm nay xem ra là cái này hạt cát quá mức trầm trọng. Thôn Thiên chìm vào biển sâu. Hơn nữa, thần sơn vỡ vụn. Về sau cường đại A đoạn năng lực giả cũng sẽ mạo hiểm tới đây. Vớt lưu kim tuế nguyệt sa. Đây thật là biển rộng mò cát. Vừa lúc đó, Tần Phong đột nhiên biến sắc mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu là theo bản năng, thế nhưng ý thức lực trong, Tần Phong cũng là thật quét khủng bố một màn. Ba cái thú hoang, lúc này lấy phương thức quỷ dị, nhanh chóng rơi xuống, Tần Phong có thể thấy đến khóc anh linh bụng phồng đến to lớn. Trong tay còn ôm một cái to lớn tinh thể, chịu tải vô số lưu kim tuế nguyệt sa. Nhưng là lại ở cực nhanh rơi xuống. Thậm chí đuôi làm sao run run. Đều không có biện pháp. Mà mặt khác hai cái dị thú. Càng thêm khoa trương. Tần Phong theo phía dưới. Có thể thấy rõ ràng ma quỷ sơn nội bộ. Dĩ nhiên xuất hiện từng cái nứt ra miệng rộng. Ở giữa nhất miệng. Lại có hơn 100 mét rộng. Mà bên trong. Còn có thể thấy đến trong suốt sáng long lanh tinh thể cùng có đúng hay không lộ ra ngoài lưu kim. Tuế nguyệt sa, bách chảo càng là như thế, thân mình của nó càng thêm mềm mại, sở dĩ trên thân thể dĩ nhiên biến thành một cái tam giác hình dạng đến. Hiện tại mang theo nó nhanh chóng rơi xuống, vô số móng vuốt hướng về phía trước bay lên, thật giống như nhân loại từ trên bầu trời rơi xuống tóc. Tất cả đều hướng về phía trên bay lên như nhau, ba cái thú hoàng vèo một cái, rơi xuống. Bọn hắn cũng nhìn thấy Tần Phong Thôn Thiên, sở dĩ lập tức dùng ý thức lực tập trung Tần Phong. Giống như là mở to hai mắt nhìn chăm chú Tần Phong như nhau. biển sâu phi thường đáng sợ. Nơi này cự ly biển mặt bằng có chừng 7-8.000 mét, thẳng đến bịch một tiếng. Ba cái thú hoàng mới rốt cục rơi vào dưới đáy. Sau đó, ba cái thú hoàng đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng bất động. Tần Phong nhìn cái này quái dị cảnh tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực không biết nói cái gì mới tốt. Thế nhưng hắn không chút do dự, trực tiếp xông ma quỷ sơn phóng đi. Ba cái thú hoàng trong bách chảo tuy rằng rơi vào đáy biển, thế nhưng còn có mấy trăm cái xúc tu có thể di chuyển. Khóc anh linh càng là không dễ chọc. Tần Phong hoàn toàn không muốn cùng hắn chiến đấu. Thế nhưng ma quỷ sơn này đây khổng lồ cùng nghiền ép đến chiến thắng đối thủ. Bây giờ đối với phương lại không thể di chuyển. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Thôn Thiên ở Tần Phong điều khiển dưới, đã vọt tới ma quỷ sơn bên người. Ma quỷ sơn nhất thời thân thể run lên, quả thực giống như là muốn bạo phát địa chấn như nhau. Nhưng là lại không cách nào di chuyển. Sau đó, trên ma quỷ sơn tảng đá tác tác bay ra, đụng vào Thôn Thiên trên người. Thôn Thiên bên ngoài tài liệu đều bị va chạm ra gồ ghề mấp mô. Thế nhưng lúc này Thôn Thiên căn bản không có đau đớn cảm giác, tự nhiên sẽ không đi quản. Ngược lại thì mở ra miệng rộng, cắn một cái ở ma quỷ sơn đỉnh núi trên. Ma quỷ sơn bên ngoài là tảng đá, bên trong cũng là huyết nhục. Cái này một ngụm xuống phía dưới, thịt nổi lên, máu tươi khắp nơi đều là. Ô, chấm ngoặc kép, ma quỷ sơn phát ra nức nở kêu thảm thiết, càng là ra sức dãy giụa lên. Chỉ là, đối mặt tử vong khôi lỗi Thôn Thiên, ma quỷ sơn cùng đối phương nguyên lai thực lực cũng là 8 lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hết lần này tới lần khác Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa ở trong người, để hắn căn bản không thể hành động. Muốn nói hạt cát, đích xác có thể cho dị thú tiến hóa. Thế nhưng cần thời gian. Mà bây giờ, Tần Phong sẽ không cho đối phương thời gian. Khổng lồ Thôn Thiên cùng khổng lồ ma quỷ sơn xé rách ở cùng nhau. 2 giờ sau đó, ma quỷ sơn khí tức đã biến mất không gặp. Trong biển sâu đổ ra đều là máu tươi cùng mảnh nhỏ. Thôn Thiên bên trong, Tần Phong thân thể thực lực tăng vọt, đột phá đến B1 đoạn. Đương nhiên, ma quỷ sơn huyết nhục, bởi vì có Bạch Ly ở, lần này không có toàn bộ thôn phệ, cũng làm cho Bạch Ly thu lại. Mà ma quỷ sơn nội bộ, còn dư lại cắt đá, tự nhiên bị Thôn Thiên nuốt vào trong miệng. Đáy biển sâu, ba cái quái vật lớn bò tới đáy biển, vẫn không nhúc nhích, trừ trong đó một cái. Mặt khác 2 cái ý thức lực, nhanh chóng ba động lên. Bọn hắn vô cùng nóng nảy. Thôn Thiên bên trong, Bạch Ly cầm thần kỳ ma phương, chế tạo tinh thể bình. Tần Phong thu tập trước mắt Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Đồ vật quá nhiều, Tần Phong hơn 10 ngày, mới toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Sau đó, Tần Phong lái Thôn Thiên, theo tại chỗ lên. Trải qua 10 ngày, Thôn Thiên xác ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu. Nó lay động lên sau đó, Bách Chảo cùng Khóc Anh Linh tất cả đều hoảng sợ. Vừa lúc đó, để Tần Phong ý chuyện không nghĩ tới xảy ra, nôn. Khóc Anh Linh phát ra một tiếng nôn mửa thanh âm, đem bụng trong Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa nhổ ra. Sau đó đuôi đong đưa, hốt hoảng mà chạy. Điều này làm cho Tần Phong kinh ngạc không thôi. Ước chừng qua vài giây, Tần Phong mới phản ứng được. Ha ha ha ha ha ha. Tần Phong cười ha hả. Vạn vạn không nghĩ đến, mình bây giờ thực lực, dĩ nhiên dọa lui Khóc Anh Linh. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, Tần Phong lúc này đây địa ngục hải hành trình, trở thành lớn nhất người thắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.